chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1467, chương 1466 đậu bọn nhỏ chơi. Dương Lan Đình, mối tình đầu, len sợi hảo sao, chẳng lẽ ta nói sai rồi sao? Nhà trẻ đều ngủ quá cùng chương giường đâu. Phốc, Từ Đồ Phong lại muốn phun, đều mấy trăm năm trước sự tình. Cư nhiên còn nhớ rõ, lại, nhà ta nha đầu ghen tị. Năm xưa lão giấm đều ăn đến đi vào. Hắc hắc, có thể cách ứng đến ngươi. Ta tùy thời có thể ninh ra tới ăn ăn một lần tương đương. Từ Đồ Phong đột nhiên cầm lấy nàng tay nhỏ phóng tới trước ngực. Vẻ mặt thâm tình nói. Tốt nhất có thể cách ứng đến ta. Không cần cách ứng đến chính ngươi là được. Miễn cho ta đau lòng, thành công làm Trần Thanh Thanh một cái run run. Nổi da gà đều đi lên, đột nhiên rút về chính mình tay nói. Đi đi đi, thiếu cùng lão nương buồn nôn. Nha đầu thật đúng là, trước sau như một bưu hãn a. Không phải mối tình đầu sao? Ta và ngươi lúc ấy, ta còn không phải là như vậy sao? Ân, liền ái ngươi này phúc tiểu hung ác bộ dáng, lại buồn nôn. Ăn đều tắc không được ngươi miệng, ta đi tìm bọn nhỏ đi, không cùng ngươi chấp nhặt, hừ hừ, cùng nhau tương đương. Ta nhưng không rời đi nhà ta nha đầu, đi đi đi. Ta rời đi ngươi, cảm giác không khí đều mới mẻ, ma chứng. Thằng nhãi này buồn nôn nghiện rồi, tuyệt bích là ở giỡn chơi, nhưng ta rời đi nhà ta nha đầu. Hô hấp đều không thông thuận, muốn không khí cũng chưa dùng, Từ Đồ Phong. Nói tiếng người, Từ Đồ Phong lập tức nhướng mày nói. Nha đầu lần sau còn kinh người chết không thôi sao? Ta đầu hàng, được rồi đi, hừ, tính ngươi thức thời. Trần Thanh Thanh nhịn không được mắt trợn trắng. Từ Đồ Phong trực tiếp vươn một bàn tay. Ninh một phen nàng tuyệt mỹ khuôn mặt Trần Thanh Thanh khó lòng phòng bị đánh lén. À một tiếng, Từ Đồ Phong đã buông ra tay chạy xa. Trần Thanh Thanh nổi giận gầm lên một tiếng nói. Từ Đồ Phong, người cái tìm đường chết ngoạn ý nhi. Có loại đường chạy à. Thật tức chết cùng một đám hài tử chơi nhiều. Chính mình cũng biến ấu trĩ, mà chứng có suy xét quá ngươi đã là bốn cái hài tử cha sao. Lão bất tu. Một đám bọn nhỏ, thật xa liền nghe thấy bọn họ mụ mụ ở điên cuồng gào thét một hồi, lập tức tầm mắt sôi nổi bị hấp. Dẫn lại đây, Từ Đồ Phong tốc độ bay nhanh trốn đến bọn họ phía sau nói. Mau, yểm hộ, chạm thành một loạt bảo hộ ba ba. Tử Ngâm tiểu quay cùng tiểu A Tầm lập tức thực nghe lời chạm thành một loạt. Đôi tay mở ra ngăn ở ba ba trước mặt nhìn đến Trần Thanh Thanh vẻ mặt phẫn nộ xông tới. Sôi nổi thế bọn họ ba ba nói tốt nói. Mụ mụ, ba ba làm sai cái gì? Tạm tha quá lúc này đây đi. Chính là, ba ba chính là thực ái mụ mụ. Thật làm cái gì, cũng không phải cố ý. Mụ mụ tốt nhất, sẽ thỏa mãn chúng ta yêu cầu đúng hay không? Trần Thanh Thanh một ngụm hỏa khí ngạnh ở trong cổ họng. Không thể đi lên hạ không tới, hảo ngươi cái Từ Đồ Phong. Còn học được tìm bọn nhỏ đánh yểm trợ. Thật đúng là tiến bộ, Lưu Ly. Lại đây, tiểu Lưu Ly vẻ mặt mờ mịt đi qua, Trần Thanh Thanh nói. Làm sai sự, có nên hay không phạt? Tiểu Lưu Ly gật đầu nói. Nên, mụ mụ bị ngăn lại không qua được, lại không thể bị thương ca ca ngươi tỉ tỉ bọn họ. Dùng ngươi thông minh đầu nhỏ, giúp mụ mụ tưởng cái biện pháp. Tiểu Lưu Ly yên lặng phun ra ba chữ. Thiên lôi thú, phốc. Từ Đồ Phong một ngụm lão huyết thiếu chút nữa phun ra tới. Ngoan nhi tử, là thân không, không mang theo như vậy hố lão cha a. Trần Thanh Thanh lại cảm thấy, chính mình ra nhi tử thiên tài đầu, thật đúng là không phải giống nhau dùng tốt, xoay đầu. Liền nhìn đến Bạch Chiêu ở cách đó không xa, lập tức nói, Bạch Chiêu, cho hắn tới cái cửu chuyển thiên lôi. Rồi sau đó đối với Tử Ngâm bọn họ nói. Các ngươi tam, nếu không được bị lan đến gần, cứ việc cùng các ngươi ba ba thông đồng làm vậy. Thiên, bọn họ ba ba rốt cuộc làm sai cái gì? Cứ nhiên muốn ai xét đánh, một đám ngươi xem ta. Ta xem ngươi, sôi nổi vẻ mặt mờ mịt Từ Đồ Phong giờ khóc giờ cười nói. Nha đầu, ta sai rồi tương đương. Trần Thanh Thanh lại cười lạnh nói, chậm, Bạch Chiêu, còn không mau đi, mắt thấy, Bạch Chiêu đã biến ảo thành nguyên hình bay đến giữa không trung. Thượng Tư Đồ Phong chạy nhanh nói, Tiểu Chiêu, lương tâm lời nói, ta đối với ngươi được không? Ngươi nhẫn tâm đánh xuống tới sao? Tiểu Bạch vẻ mặt vui sướng khi người gặp họa nói, phách, đánh chết hắn, xem hắn về sau còn dám chọc chúng ta Thanh Thanh sinh khí không? Còn thực không biết xấu hổ tiến lên, đem Tư Đồ Phong đựng ở bên hông túi chữ vật cấp xả xuống dưới. Tư Đồ Phong vẻ mặt hỏng mất nói, xú Tiểu Bạch, đừng tìm đường chết, ha ha ha ha ha. Nghe nói Thiên Cung Thái tử Tư Đồ Phong nhất chú ý hình tượng. Mỗi lần bị sét đánh, đều là một bộ quần áo đổi. Xem ngươi lần này như thế nào đổi, ngồi chờ xem ngươi bị phách đến tóc dựng thẳng lên tới. Bạch Chiêu, có thể bắt đầu rồi. Tư Đồ Phong hung tợn trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Đem tầm mắt dừng ở Bạch Chiêu trên người nói, ngàn vạn đừng. Chúng ta chuyện gì cũng từ từ, lại nghe Bạch Chiêu cũng vui sướng khi người gặp họa nói. Xin lỗi, cùng ngươi giao tình so sánh với, ta đầu tiên là sư phụ ta đồ đệ. Vừa lúc, thiên lôi hấp thu quá nhiều, không địa phương dùng, liền phụng hiến cho ngươi, nói thì chậm, khi đó thì nhanh, một đạo mạnh mẽ cửu chuyển thiên lôi. Hướng tới Tư Đồ Phong đột nhiên bổ xuống dưới, Tư Đồ Phong tóc lập tức trở nên tiểu hồ. Cả người đều bị phách đến bát nháo, vẻ mặt hỏng mất nói. Đều khinh người quá đáng. Rồi sau đó nhanh như chớp hướng tới Long Cung bên ngoài sông ra ngoài. Bạch Chiêu thiên lôi, theo sát này thượng thực rõ ràng. Không quần áo thay đổi. Không nghĩ như vậy mất mặt thời khắc bị nha đầu cùng bọn nhỏ nhìn. Tiểu A Tầm vẻ mặt lo lắng nói. Mụ mụ, ba ba sẽ không có việc gì đi. Trần Thanh Thanh cười nói. Mụ mụ thoạt nhìn giống người xấu sao? Tự nhiên không giống, mụ mụ cùng ba ba đùa giỡn đâu. Nhưng bị sét đánh sẽ đau đi. Yên tâm, đối với ngươi ba ba mà nói, đó chính là tiểu nhi khoa tương đương. Cùng đùa giỡn dường như, Bạch Chiêu, cũng sẽ không loạn phách nga nga. Kia nha nha liền an tâm rồi, ngoan tương đương. Tử Ngâm cùng tiểu quay thực sẽ xem hướng gió nhận sai nói. Mụ mụ chúng ta sai rồi. Trần Thanh Thanh lập tức nghiêm túc nói. Sai nào, về sau ba ba phạm sai lầm chọc mụ mụ sinh khí. Tuyệt không vô điều kiện ủng hộ ân. Lần này tha thứ các ngươi. Lần sau tái phạm, liền các ngươi cùng nhau phách. Thiên, mụ mụ đây là bị ba ba khí chứ a? Như vậy hung, trước kia cũng sẽ không đối bọn họ như vậy hung. Quả nhiên ba ba lần này phạm vào đại. Sai, Tiểu Bạch vui sướng khi người gặp họa nói. Đi, Tiểu Bạch thúc thúc tiếp tục mang các ngươi ngoạn nhi đi. Lưu Ly nhất ngoan, biết giúp mụ mụ ra chủ ý tương đương. Hiên Viên Kiếm buồn cười nói. Kia nhưng không, nhà ta Lưu Ly bảo bảo tuy rằng không thích nói chuyện. Nhưng nói ra đều là sâu sắc đâu tương đương. Nga, Lưu Ly còn có này công năng tương đương. Người cùng hắn nói chuyện phiếm. Liền biết rồi tương đương, kia chính là có thể cho ta độc miệng đến, một phen kiếm đều có thể hộc máu chủ, nhưng nàng liền ái như vậy. Tiểu Bạch lập tức đem Tiểu Lưu Ly. Ninh đi ngoạn nhi đi Tiểu Lưu Ly, Tiểu Bạch thúc thúc soái vẫn là người ba ba soái. Ba ba, còn có thể hay không nói chuyện, Tiểu Bạch không ngừng cố gắng nói. Người thích người ba ba, vẫn là mụ mụ ngươi. Ngoặc kép, hết chương.